Mẻ lưới ngọt ngào, chương 36, 36, quý ông lịch thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ trong chiếc Bugatti La Voiture Noire. Ina vô cùng áp lực, chẳng phải do áp lực bởi nhan sắc quý ông lịch lãm kia của anh trai giai kỳ mà là cảm phục độ chịu chơi của anh ta. Con xe Bugatti đen độc nhất này phải đích thân đặt sản xuất riêng mới sở hữu được. Phỉa chăng anh em nhà này làm nghề phi pháp ngầm nên mới giàu vậy? Ina bấm bụng suýt xoa vẻ đẹp phi thực của siêu xe đua này. Bồ sao vậy, không khỏe ở đâu à? Mặc căng dữ, Giai Kỳ ngồi cạnh lo lắng quan sát vẻ mặt cô. Không sao, tớ ổn, giọng lạnh băng của Ina khiến người đàn ông đang lái xe phía trước cũng phải liếc nhìn dáng vẻ của cô qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh va phải ánh mắt cô, Ina khẽ nè nụ cười thân thiện rồi quay sang nhìn Giai Kỳ. Mã Khải Phong cũng chuyên tâm vào lái xe. Từ lúc được Giai Kỳ giới thiệu cho tới lúc anh ta lái xe đến giờ chỉ thấy đúng duy nhất một câu anh ta chào hỏi cô. Quả là một nam nhân kiệm lời, cô không khỏi thán phục anh ta trong bụng. Anh, này lão nương bùng tiết, có chuyện không vui. Mau kiếm chỗ nào cho lão nương giải khuây đi. Giai Kỳ lên giọng nhưng không giấu nổi hành động khiêu khích chọc tức anh trai. Em còn dám nói, anh chưa hỏi tội em là tốt rồi đó. Còn muốn đòi hỏi, Khải Phong lên tiếng, giọng anh trầm ấm. Nghe như có một sức cuốn hút vô hình kéo sát người nói chuyện để ý đến anh. Em không biết đâu, anh mà không kiếm chỗ cho em chơi em sẽ nguyền rủa anh cả đời ế vợ, sẽ không ai lo lắng quan tâm anh cho đến già. Lúc ấy chỉ mình em dộc chiếm anh thôi, anh sẽ phục vụ em cho tới chết. Giai Kỳ nũng nịu như trẻ con khiến Khải Phong cũng phải bó tay trước dáng vẻ phản chiếu của đứa em gái khó chịu qua gương chiếu hậu. Được rồi, tới chỗ anh làm, miễn không phá là được. Quả là ông anh trai hết mực cưng em gái. Ina khẽ mỉm cười trước dáng vẻ chịu thua của người anh trai này. Nó lại khiến cô nhớ đến những ngày tháng còn nhỏ kiếp trước hay bắt anh hỏi làn này làm nổ. Cô cũng bày ra bộ dạng y như Giai Kỳ. Ina cười lên trong hất hút mắt, khóe miệng căng mọng cong lên. Hai gò má khẽ nhô cao kèm đôi mắt trong trẻo to tròn của thiếu nữ bất giác khiến người lái xe phía trên không rời mắt khỏi kính chiếu hậu. Giai Kỳ bắt gặp đúng cảnh anh trai mình đang đắm mắt nhìn cô gái qua kính, trong lòng lại ngứa ngáy mà tạo cơ hội cho anh. Ina, nói cho bồ nghe, anh trai này của tôi được cái đẹp dai, con gái phải xếp hàng dài nhưng ông chẳng để vào mắt, chỉ mê xe thôi. Đúng là loại đàn ông không tốt. Hai, tiếng thuẻ dài não lòng đến từ cô em gái khiến Khải Phong có chút lo lắng. Em đừng nghe con nhóc đó nói bậy, anh... Lời nói sắp ra cửa miệng liền bất giác ứ lại trong cổ họng Khải Phong, mặc dù mắt vẫn hướng về Fiat trước lái xe nhưng anh đã nhận ra bản thân mình đang khẩn trương. Từ trước tới giờ dù Giai Kỳ có nói về anh thế nào anh cũng cửa trừ nhưng sao hôm nay nói chuyện này lại khiến anh có cảm giác lạ lẫm vậy? Bầu không khí có chút ngượng, Ina mở lời. Yêu xe cũng tốt, bà cũng nên tìm hiểu chút về xe đi. Được ngồi trên chiếc Bugatti La Voiture Noire độc nhất vô nhị này là điều bao người mơ ước đấy. Có một người anh trai giàu có, lại còn chiều bà như này thì chắc bà phải có phúc lắm đấy. Xe này xịn lắm sao? Tôi thấy nó cũng bình thường mà. Giai Kỳ tỏ vẻ băn khoăn, nghi hoặc bởi cô cũng chẳng am hiểu về mấy cái lĩnh vực sở thích này của anh trai. Không ngờ em lại biết nhiều như vậy, em chắc cũng am hiểu về lĩnh vực xe đua đúng không? Khải Phong ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã thiếu quá khen, chẳng qua em chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Với lại xe anh nổi bật với giá trị như vậy, nãy giờ biết bao nhiêu con mắt trầm trồ của người lái xe đi qua cũng đủ thấy được độ chịu chơi của anh rồi. Khải Phong hơi ngượng khi được Ina khen biết chịu chơi. Anh khẽ chống tay tiêu sái lên chiếc cửa kính đang được mở một nửa, ánh mắt thi thoảng lén nhìn Ina ngồi sau qua kính. Thôi khỏi, tôi biết anh tôi chịu chơi rồi. Đừng nói về vụ xe cộ nữa, nói nữa là tôi quê đó, không biết một chút nào về nó hết, Giai Kỳ xị mặt không vui. Tiểu Kỳ, em nên học hỏi cô bạn, nhìn sang cô, nhớ lại lúc cô giới thiệu tên ban nãy. Ina củ em đi, đừng suốt ngày than vãn anh, Khải Phong nhắc đến tên cô khiến cô hơi ngại, Giai Kỳ thì tỏ vẻ không vui, bĩu môi. Kệ lão nương, hứ, Mã thiếu, quá khen, Ina khiêm tốn. Gọi anh Phong được rồi, anh rất sẵn lòng có thêm một cô em gái vừa xinh đẹp, thông minh như em, giọng Khải Phong thoải mái hơn lúc ban nãy. Có vẻ không ấy không kiệm lâu ép như mình nghĩ, Ina khẽ nở một nụ cười tươi rồi đáp. Anh Phong, Không cho, bồ đừng bị dáng vẻ lịch lãm kia của ổng lừa. Đừng làm em gái ổng, khổ lắm, Giai Kỳ ấm ức khuyên Ina. Bực giác không khí vui tươi, thoải mái đã xuất hiện. Trên cả đoạn đường là tiếng chuyện trò thoải mái của ba người. Cách chương.